Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, Tứ Kiếp Hoàng Đan. Võ Tinh lấp lánh, chương 1245, Tứ Kiếp Hoàng Đan. Dương Vũ muốn hoàn thành 100 cái nhiệm vụ. Thời gian vô cùng gấp gáp, hắn còn phân tâm đi chỉ điểm Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc, Dược Diệu Diệu cùng bao mỹ lệ luyện đan thuật. Hắn nếu muốn ở trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ nào có dễ dàng như vậy. Cũng may bọn hắn kiến thức Dương Vũ luyện đan tốc độ về sau, cũng không có ngay từ đầu như vậy lo lắng. Tin tưởng Dương Vũ sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Dương Vũ cũng không có ý định một mực tiếp tục trì hoãn. Bắt đầu chăm chú luyện đan. Hắn tiếp cái này 100 cái nhiệm vụ, đơn giản là vì tấn cấp thần dược sư làm chuẩn bị thôi. Khi hắn toàn tâm toàn ý tiến vào luyện đan trạng thái về sau, ở đây mấy người rốt cục thấy được cái gì mới là kinh khủng luyện đan tốc độ. Cho dù là phổ thông thần dược sư đều không thể cùng hắn bằng được đi. Rất nhiều thảo dược có thể tại trong nháy mắt bị luyện hóa. Cường đại yêu hạch lực lượng cũng tại trong khoảnh khắc bị luyện hóa. Cái này hai cỗ lực lượng nhanh chóng hội tụ tại một khối. Dung hợp tốt nhất, tỷ lệ hình thành nhiều nhất, tốt nhất đan dược. Dương Vũ kích hoạt đan đạo, cảm ngộ vạn dược, trải nghiệm luyện đan niềm vui thú. Chỉ đạn ở giữa có thể luyện chế ra đan dược. Càng luyện càng là say mê tại luyện đan trạng thái ở trong. Mỗi một cây thảo dược đều có khác biệt dược tính. Muốn đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, nhất định phải hiểu rõ bọn chúng riêng phần mình dược tính. Ta tuy được đến tiểu hắc truyền thừa, nhưng là ta cũng không chân chính hiểu qua những này thảo dược là ngọt, vẫn là khổ, hay là chát chát. Ta cần hiểu thêm một bậc những này thảo dược dược tính, mới có thể tại thánh dược sư cảnh giới bên trong đi được càng viên mãn. Tam kiếp thánh đan cũng không phải là cực hạn, tứ kiếp, ngũ kiếp đan có lẽ mới là cực phẩm thánh đan. Dương Vũ liên tục luyện nhiều lô tam kiếp thánh đan, về sau luôn cảm giác đến mình vẫn không đi đến thánh dược giới cực hạn, còn có tấn thăng không gian. Hắn đình chỉ luyện đan, bắt đầu nếm thử thảo dược dược tính. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A liên tục đưa tới thảo dược nhiều không kể xiết. Hắn muốn từng cái nếm thử xong cũng không dễ dàng. Quá trình này khả năng tiêu hao không ít thời gian, nhưng hắn cũng không ngại. Ngay cả dược tính đều không hiểu rõ, muốn đem đan dược luyện chế đến hoàn mỹ nhất đó là không có khả năng. Hắn đối với mấy cái này thảo dược hiểu rõ, còn cực hạn tại tiểu hắc cho hắn truyền thảo dược tri thức. Dù là đã rất đủ mặt, nhưng hắn vẫn truy cầu càng hoàn mỹ hơn. Tiếp theo xuống tới trong nửa tháng, hắn nếm khắp vạn loại thảo dược, đem cái này vạn loại thảo dược dược tính tiến hành tiến thêm một bước hiểu rõ. Những người khác một mực tại nhìn xem hắn cử động này, đều là toát ra vẻ không hiểu. Bọn hắn cũng không có một mực nhàn rỗi. Trong lúc này, Tào Kỷ Phi luyện thành một lò nhị kiếp thánh đan, thành công tấn cấp ngân cấp thánh dược sư liệt kê. Miêu Mạc cũng là rất có tiến bộ, ẩn ẩn có hướng thánh dược sư xung kích năng lực. Dược Diệu Diệu trời sinh dược linh chi thể, năng lực luyện đan rất xuất chúng. Đáng tiếc nàng không muốn luyện thể, chú định rất khó bền bỉ tính luyện đan. Mà lớn nhất thu hoạch người không thể nghi ngờ là một mực tại vây xem bao mỹ lệ. Nàng luyện đan trình độ một mực không có quá nhiều đột phá. Tại vây xem Dương Vũ bọn người luyện đan về sau, đối với tương lai muốn đi đường càng phát ra rõ ràng. Chỉ cần cảnh giới đến, nàng có cơ hội trở thành thánh dược sư. Trước kia nàng không dám có dạng này hy vọng xa vời. Hiện tại đường đã tại dưới chân, nội tâm kích động cực kỳ, dược tính đã có dài, là thời điểm lại luyện đan, có lẽ có thể luyện ra càng hoàn mỹ hơn đan dược. Dương Vũ bôi qua vẻ tự tin nói. Dương Vũ lại một lần nữa khải đỉnh luyện đan, lần này hắn phảng phất cùng dược đỉnh hòa thành một thể, cùng rất nhiều thảo dược hòa thành một thể, rút ra các loại thảo dược tinh hoa biến càng thêm cẩn thận. Hỏa hầu nắm giữ được càng thêm hoàn mỹ, hắn không còn một vị truy cầu tốc độ, mà là cẩn thận đi hoàn thành mỗi một cái trình tự. Đồng thời cũng như dược diệu diệu luyện đan như vậy, linh hồn xuất khiếu nắm trong tay trong dược đỉnh mỗi một sợi thảo dược tinh hoa. Bao trùm tại dược đỉnh phía trên không cho bọn chúng dược tính trôi qua. Đợi đến yêu hạch bị luyện hóa, hai chủng tinh hoa lực lượng dung hợp tại một khối về sau. Dương Vũ phân ra một tia lực lượng linh hồn rót vào đan dược đi. Bằng vào ta linh hồn lực cho đan dược rót vào sinh cơ. Thành tựu hoàn mỹ phẩm cấp đan dược, lực lượng linh hồn triệt để dung nhập tại tinh hoa bên trong. Bọn chúng đang không ngừng ngưng tụ tại một khối, tạo thành đan dược, lôi kiếp hạ xuống, rầm rập, hạo đãng thiên lôi đánh tung xuống dưới. Kinh khủng lôi điện chi lực dọa đến người ở chỗ này nhao nhao lách mình tránh ra. Tại dược đỉnh trước, Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, há miệng đem những này lôi điện thu nạp xuống tới. Hắn ngưng tụ hắc ma lôi châu là một viên bản nguyên lôi châu, có thể thu nạp rất nhiều thiên lôi chi lực lớn mạnh. Thiên lôi cốt cũng có thể tan nạp thiên lôi, phổ thông thánh lôi với hắn mà nói uy hiếp lực cũng không cao. Đợt thứ nhất thiên lôi bị hắn hết thảy thu nạp, đợt thứ hai thiên lôi cũng không đối hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đợt thứ ba thiên lôi đúng hẹn mà tới, vì sao lần này tam kiếp thánh lôi uy lực so trước đó kinh khủng rất nhiều. Tào Kỷ Phi là Dương Vũ bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Nàng cảm giác được Dương Vũ hấp dẫn xuống tới thiên lôi lực lượng so trước đó cường đại hơn nhiều. Miêu Mạc, Dược Diệu Diệu cùng Bao Mỹ Lệ ba người thực lực còn yếu một chút, thế nhưng rõ ràng cảm thấy lần này lôi kiếp thanh thế hạo đáng. Những này lôi kiếp lực lượng hạo đáng bị luyện hóa từng cái điện xoa lạc ấn tại Dương Vũ thiên cốt lôi bên trong. Ngày khác Dương Vũ một khi mở ra điện xoa từ trường về sau, bộc phát uy lực sẽ như là lôi kiếp đồng dạng kinh khủng. Dương Vũ ngay tại từ từ đi ra thuộc về mình sợ hãi lôi đình chi đạo. Ba đợt thiên lôi quá khứ, tất cả mọi người coi là lôi kiếp đã triệt để đi qua. Ai biết mây đen vẫn như cũ bao phủ trên 9 tầng trời. Có đen nhánh như ma lôi điện đột nhiên lại bổ xuống, đem mọi người dọa đến tâm kinh đảm hàn. Nếu như cái này thiên lôi chi lực tác động đến trên người bọn hắn, bọn hắn tất hôi phi yên diệt. Đợt thứ tư lôi kiếp hắc ma thần lôi, một đạo hắc ma thần lôi như là một tôn ma thần giáng lâm, mang theo cuồn cuộn lôi điện chi lực diệt sát Dương Vũ, hủy diệt đan dược, rốt cục có chút áp lực. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, khí thế tăng vọt, đón đầu này hắc ma thần lôi đánh tới. Một đạo hắc ma thần lôi chi lực liền đủ để cho nửa bước thông thiên cường giả thân tử đạo tiêu. Dương Vũ nắm đấm như quy, ẩn chứa huyền vũ tá đạo, cường thế đánh phía đạo này hắc ma thần lôi, đánh cho thần lôi vỡ toang, lôi hỏa vẩy ra, mà hắn cũng tao ngộ lực lượng cường đại chấn động, thân hình rơi xuống phía dưới, nện ở trên mặt đất thật lâu không thể. Lão đại sẽ không treo a. Miêu Mạc nhìn lên trời lôi hết thảy biến mất về sau, nhịn không được lo lắng nói. Tào Kỷ Phi không có ứng lời nói, mà là nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Dược Diệu Diệu cũng là khẽ dậm chân một chút gót chân đi lên. Không đợi các nàng tới gần, Dương Vũ dẫn đầu từ trong hố bắn lên thở nhẹ nói. Thần lôi chi lực không thể coi thường a. Mọi người thấy Dương Vũ bỏ lên, đều là toát ra kinh ngạc quang mang. Vừa mới kia hắc ma thần lôi sao mà đáng sợ. Dù chỉ là một đạo hắc ma thần lôi lại đủ để oanh sát nửa bước thông thiên. Thậm chí là phổ thông thông thiên cường giả, Dương Vũ lại có thể chống đỡ được xuống tới. Cái này thể chất thật sự là quá biến thái. Vừa mới ngươi, ngươi đưa tới tầng thứ tư lôi kiếp, luôn luôn không quá nghiêm chỉnh. Dược Diệu Diệu khiếp sợ hướng Dương Vũ hỏi. Miêu Mạc cũng trở về quá thần tới nói, giống như thật sự là tầng thứ tư lôi kiếp, hẳn là đây là trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết hoàng cấp thánh đan, Tào Kỷ Phi nhận lấy hắn khẳng định nói, đan dược bình thường chia làm phổ thông đan dược, cũng chính là không có lôi kiếp sơ cấp đan, còn có một kiếp đan, cũng xưng là trung cấp đan, còn có nhị kiếp đan, xưng là cao cấp đan, tam kiếp đan xưng là đỉnh cấp đan, mà siêu việt tại tam kiếp đan đan dược nhưng quan chi vì hoàng đan. Trong nội đan chi hoàng, cực phẩm trong cực phẩm, giá trị vượt qua tam kiếp đan gấp 5 lần trở lên. Loại đan dược này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, một khi ăn vào có thể thu hoạch được 100% dược hiệu năng lực, mà lại không có bất luận cái gì sau di chứng bệnh. Đây là viễn cổ luyện dược sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Đến cận cổ về sau đã không có luyện dược sư có thể lại luyện chế loại này hoàng cấp đan dược. Mà Dương Vũ lại làm được như thế hành động vĩ đại. Thật sự là kinh người. Dương Vũ điều tức một chút. Thương thế trên người ở trong chớp mắt toàn bộ khép lại. Ngay sau đó hắn đem dược đóng gỡ xuống. Mấy viên đan dược từ trong dược đỉnh bay ra. Những đan dược này quấn quanh ở bên cạnh hắn, giống như là còn sống sinh linh, tản ra trận trận mờ mịt mùi thuốc. Quả thực là người khác vỗ án lấy làm kỳ, chỉ thành 8 khỏa đan dược, vẫn còn so sánh trước đó luyện ít đi rất nhiều, nhưng là dược hiệu lại là càng thêm kinh người, hoàn toàn áp xúc tại cái này 8 khỏa đan dược ở trong. Dương Vũ nhìn xem cái này 8 khỏa đan dược hài lòng tự nói, mỗi một viên thuốc đều so bình thường đan dược phải lớn nhiều gấp đôi. 4 đạo đan văn tương đương rõ ràng, tràn đầy vô tận lực lượng, thật sự là hoàng đan, nghe nó mùi thuốc đều nhanh muốn say. Miêu Mạc mang theo cúng bái chi sắc nói, tiểu ca ca quá lợi hại, ngươi đến cùng là thế nào làm được, dạy một chút người ta được không? Dược Diệu Diệu ôm Dương Vũ cánh tay làm nũng nói. Nàng mềm mại đầy đặn vị trí toàn chen tại Dương Vũ trên cánh tay, trêu đến Dương Vũ huyết mạch đều có chút sôi trào. Tào Kỷ Phi nhìn xem Dương Vũ ánh mắt cũng biến thành vô cùng có xâm lược tính, tựa hồ hận không thể đem Dương Vũ lột sạch nhìn một chút. Gia hỏa này đến cùng phải hay không người, thế mà làm được kinh người như thế tiến hành. Dương Vũ nhìn bên cạnh Dược Diệu Diệu nói, kỳ thật còn muốn cảm tạ ngươi, ta xem ngươi luyện đan, lấy linh hồn lực bao phủ tại dược đỉnh phía trên, khống chế rất nhiều thảo dược tinh hoa, cho ta một chút dẫn dắt, nếu như tại đan dược rót vào ta lực lượng linh hồn, cùng đan dược hòa làm một thể, bọn chúng tự nhiên sẽ sống. Tào Kỷ Phi, Dược Diệu Diệu, Miêu Mạc cùng Bao Mỹ Lệ đều toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Dương Vũ nói đến đơn giản, trên thực tế muốn làm được sao mà chi nạn. Linh hồn lực sợ nhất hỏa lực, một khi đốt chi tiện sẽ tiêu tán rơi. Nếu như có thể không nhìn những hỏa lực này rót vào đan dược bên trong, đồng thời ngưng tụ thành đan dược, nhưng không nói là dễ dàng như vậy. Dương Vũ không có quấy rầy bọn hắn, mà là tiếp tục luyện đan. Hắn muốn nhất cổ tác khí bắt lấy loại cảm giác này. Luyện thêm một chút hoàng đan, có lẽ là hắn xung kích thần dược sư mấu chốt. Tứ kiếp đan cũng không phải là cực hạn. Ngũ kiếp đan, lục kiếp đan, thậm chí là thất kiếp đan đô có thể luyện chế. Dương Vũ tự nói một tiếng, lại một lần nữa toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện chế trạng thái bên trong. Lần này, hắn hoàn toàn tiến vào đan đạo trạng thái, đưa tới kinh người dị tướng, chấn kinh tòa thành các nơi, cũng chấn kinh toàn bộ đỉnh thành, kinh hiện thần nông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.